Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1035, chương 1035, đạt thành nhất trí. Cái gì? Tất cả đều giết sạch. Vệ Quang Minh ánh mắt trừng lớn lớn, tức giận nói: "Ngươi dám? Vậy cũng là người ta. Phải biết, cái này 10 năm qua, Vệ Quang Minh vẫn luôn suy nghĩ trước phản công Đông Hoang Đại Lục, cũng nghĩ vừa báo 10 năm trước đại thù. Cái này 10 năm, hắn liều mạng khôi phục thực lực, mang tàn quân, kéo dài hơi tàn ở cái này thập vạn đại sơn bên trong. Chính là vì tích góp thực lực. Những thứ này Quang Minh thần giáo giáo đồ chính là hắn tất cả vốn. Nếu như bị Tiết Thanh cho giết sạch, vậy hắn còn có cái gì vốn đi phản công Đông Hoang? Đây không phải là đùa giỡn hay sao? Ta có cái gì không dám?" Tiết Thanh cười lạnh nói: "Bọn họ là ngươi đệ tử, cũng không phải là ta. Ta ý tưởng giết ai là có thể giết ai. Bọn hắn chết sống và ta có quan hệ thế nào?" Nói xong, Tiết Thanh liền lắc người một cái, từ bên trong mang theo một đoàn đệ tử đi ra. Chỉ bọn họ, liền nhìn Vệ Quang Minh nói: "Ta có thể ánh mắt đều không nháy mắt một tí, trực tiếp giết bọn họ. Tin sao?" "Tin không tin?" "Đương nhiên tin." Vệ Quang Minh nhìn Tiết Thanh dáng vẻ một hồi giận, người phụ nữ này thật sự là điên rồi. Hoàn toàn bỏ mặc những thứ khác, chỉ muốn đạt thành mình mục đích. Vì cái mục đích này, không tiếc giết Quang Minh thần giáo đệ tử. "Đừng giết." Vệ Quang Minh nhìn Tiết Thanh cũng chuẩn bị vung tay lên, sẽ đối những đệ tử này ra tay. Lúc này liền kêu một tiếng: "Nếu đây là không có biện pháp chống cự, vậy cũng chỉ có thể khuất phục." "Làm sao?" "Nguyện ý giải trừ cấm chế." Tiết Thanh nhìn Vệ Quang Minh vậy bướng bỉnh bất tuần dáng vẻ, thản nhiên nói: "Bất quá là một cái nhỏ cấm chế, bổn giáo chủ tiện tay liền có thể tháo ra." Vệ Quang Minh mười phần tùy ý nói: "Nhưng các ngươi phải đáp ứng ta một cái điều kiện." "Điều kiện?" Tiết Thanh nghe nói như vậy, nhất thời liền bất mãn: "Ngươi có cái gì tư cách còn dám cùng ta xách điều kiện? Ngươi có phải hay không chán sống? Tại chỗ thì phải đối với vậy mấy cái Quang Minh thần giáo đệ tử ra tay." "Sư muội, ngươi đừng vội." Trần Đông Lai khẽ khoát tay, trực tiếp nói: "Trước nghe một chút hắn điều kiện là cái gì sao? Nếu ngươi có điều kiện, vậy cứ nói đi." Diệp Trần cũng là trực tiếp hỏi lên: "Hừ, thật là không biết điều. Sớm một chút động thủ giải trừ cấm chế khó như vậy sao? Một cái tù nhân, còn dám xách điều kiện." Tiết Thanh hết sức bất mãn, nhưng vậy để tay xuống. Dù sao đối phương là không chạy thoát được. Nghe một chút hắn muốn nói gì cũng không gấp. "Nói đi, cái gì điều kiện?" Diệp Trần thúc giục hỏi. "Rất đơn giản, ta muốn các ngươi có thể bảo đảm, lại nữa tổn thương ta Quang Minh thần giáo bất cứ một người đệ tử nào, vậy không tiết lộ chúng ta Quang Minh thần giáo địa chỉ. Không đối ngươi cửa Đông Hoang tất cả đại tông môn tiết lộ liên quan tới chúng ta Quang Minh thần giáo bất kỳ tình báo." Vệ Quang Minh đem mình điều kiện tất cả đều nói hết. "Chỉ cần chúng ta đáp ứng những thứ này, ngươi là có thể giải trừ tiểu mộng cấm chế." Diệp Trần hỏi ngược lại nói: "Không sai, ta có thể ra tay giải trừ nàng cấm chế." Vệ Quang Minh một tiếng đáp ứng xuống. Lần này, ngược lại là không có chút do dự nào. Đáp ứng còn rất thống khoái. "Ta xem không vấn đề gì." Trần Đông Lai hơi có chút do dự, nhưng vẫn chủ động nói: "Cái này có gì tốt do dự, chúng ta có thể đáp ứng." Tiết Thanh nhìn rất mở, trực tiếp liền đáp ứng, nói: "Ngươi hiện tại nhanh lên một chút động thủ đi, giải trừ tiểu mộng cấm chế. Ngươi những yêu cầu này, chúng ta cũng đáp ứng." Nhưng Vệ Quang Minh nhưng là không nhanh không chậm, nhìn Diệp Trần, nói: "Các ngươi nói chuyện không thể được, muốn hắn đáp ứng mới được. Thời gian dài như vậy, hắn vậy đã nhìn ra, thằng nhóc này mặc dù nhìn qua tu vi chưa ra hình dáng gì, nhưng tuyệt đối là đoàn người này bên trong nhất có danh vọng. Tu vi thấp, nhưng địa vị cũng không thấp, tự nhiên cần Diệp Trần tỏ thái độ." Trần Đông Lai các người đều nhìn về Diệp Trần, hơi có chút không rõ ràng. Cũng lúc này, còn có cái gì tốt do dự? Ngươi ngược lại là đáp ứng à? Tiết Thành đã sớm gấp không được, không nhịn được thúc giục đứng lên. Diệp Trần ngược lại không gấp trước đáp ứng. Hắn rất rõ ràng, Quang Minh thần giáo hiện ở nơi này tốc độ phát triển nhất định là vượt qua Đông Hoang bốn đại tông môn dự trù. Nếu là bọn họ đoàn người này không nói, tương đương với lại cho Quang Minh thần giáo rất nhiều phát triển không gian. Sâu hơn người, vạn nhất cái này vệ Quang Minh lại xứ cái gì xấu xa lòng. Đối với bọn họ bất lợi, hậu quả coi như không tốt dự đoán. Đại sư huynh, ngài đây là... Diệp Trần trầm mặc hồi lâu. Trần Đông Lai cũng không nhịn được, mở miệng thúc giục một câu. Hỏi, không có sao. Diệp Trần khoát khoát tay. Ngay sau đó nói, người điều kiện, chúng ta cũng đáp ứng. Nhưng có một chút, người nếu là dám ở tiểu mộng trên mình đùa bỡn hoa dạng gì, ta là không thể nào tha ngươi. Ha ha ha, vệ Quang Minh một hồi cười to. Nói, yên tâm đi. Chỉ cần các ngươi không tiết lộ ra ngoài ta bí mật, ta cũng không sẽ đối với nàng động tay cái gì chân. Phải, vậy ngươi hãy bắt đầu đi. Diệp Trần gật đầu một cái, nhìn chằm chằm vệ Quang Minh, trực tiếp nói. Vệ Quang Minh cái này mới chậm rãi đứng lên, đi tới tiểu mộng bên người, hai tay đánh ra mấy đạo dấu tay, đè ở tiểu mộng huyệt thái dương bên trên. Một cổ kim quang từ nhỏ mộng đỉnh đầu lóng lánh đi ra. Trần Đông Lai và Diệp Trần các người đều là bày trận mà đợi, rất sợ xảy ra vấn đề gì. Nếu là vệ Quang Minh dám đùa bỡn bịp bợm, bọn họ tùy thời cũng có thể hoàn toàn diệt đối phương. Một phút trôi qua, không có bất cứ động tĩnh gì. 5 phút trôi qua, như cũ không có động tĩnh gì. 10 phút trôi qua, Tiết Thanh đều có chút không kịp đợi. Lão thất phu này nên sẽ không đùa bỡn hoa dạng gì đi. Tiết Thanh không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm vệ Quang Minh, không dám buông lỏng. Không có sao, hắn ở chỗ này, vậy chạy không thoát. Dám đùa bỡn bịp bợm, ta sẽ không bỏ qua hắn. Trần Đông Lai trầm giọng nói, lời nói bên trong đều là vẻ tự tin. Chờ đi. Diệp Trần cũng cảm thấy được cái này vệ Quang Minh không cần phải bởi vì chuyện này mà tổn thất mình mấy chục ngàn giáo chúng, là cái người cũng có thể rõ ràng trong này cái nào nặng nhẹ. Vừa mới dứt lời, vệ Quang Minh đột nhiên thu tay về, mà vậy một đạo kim quang cũng là chậm rãi biến mất, cho đến hoàn toàn biến mất không gặp, mà tiểu mộng tự mình lại là trực tiếp tê liệt ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Tiểu mộng, Diệp Trần cả người cả kinh, vội vàng đem tiểu mộng cho đỡ lên, ôm vào trong ngực. Người cái lão già kia, còn dám dùng lừa gạt. Tiết Thanh nổi giận, lập tức liền vung tay lên, liền muốn động thủ, không chút nào chú ý tới. Nàng chỉ là một nguyên anh cảnh tu vi, mà đối phương, đây chính là động hư cảnh đại năng, ở giữa còn chênh lệch 2 cái đại cảnh giới đâu. Đừng nóng trước động thủ. Trần Đông Lai đem Tiết Thanh cho trận lại, sau đó nhìn vệ Quang Minh, chất vấn nói, đây là tình huống gì? Các ngươi gấp cái gì à? Nàng đây là bị cầm giữ thời gian quá dài, đột nhiên tháo ra, cho nên sẽ có chút chừng mực thích ứng. Hôn mê là chuyện rất bình thường. Vệ Quang Minh không vui nói, hơn ngủ say một ngày thì không có sao. Nghe được cái này giải thích, Diệp Trần vội vàng kiểm tra một tí tiểu mộng thân thể. Đích xác không có cái địa phương khó chịu gì. Hy vọng ngươi nói là sự thật. Nếu không, ta không ngại tàn sát toàn bộ Quang Minh thần giáo. Diệp Trần nhìn chằm chằm vệ Quang Minh, lạnh lùng nói, mụ. Vệ Quang Minh một hồi không nói, chỉ là một nguyên anh kỳ người, làm sao ánh mắt này, hắn nhìn vẫn còn có điểm nghĩ mà sợ đâu. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta có vô số thần y kỹ, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.